đoán tim. Ơi thương nhau thì mắm bánh bùm cau cũng nên duyên. Gặp bên đường bên nhau ngày thật mà yêu thương ở sớm chiều. Ơi thương nhau tình ta biết để đâu cho vừa. Gấm hay nhà cao mà chỉ tham anh chút công danh về sau. Về sau ý à về sau chẳng tham mà vẫn em hồng tươi ấy chỉ không ngoài nét na em trăm đường trăm đường ý trăm đường. Cũng bởi tâm đầu bên nhau cũng bởi mà đôi câu ở đá vàng. Ơi đôi ta cùng xây đắp tình thương lâu dài ở dài. Gặp bên đường bên nhau ngày thật mà yêu thương ở sớm chiều. Ơi thương nhau tình ta biết để đâu cho vừa. Áo gấm hay nhà cao mà chỉ tham anh chút công danh về sau. Về sau ý à về sau chẳng tham mà vẫn em hồng tươi ấy chỉ không ngoài nét na em trăm đường trăm đường ý trăm đường. Biết nhau cũng bởi tâm đầu bên nhau cũng bởi mà đôi câu ở đá vàng. Ơi đôi ta cùng xây đắp tình thương lâu dài ở dài.